Sát thần, chương 600, Minh Hải tràn lan, góc truyện audio.com, Tào gia cùng Âm Dương Động Thiên đều là lực lượng cường thế xưa nhất vô tận hải. Trải qua ngàn năm tích lũy, nội tình làm cho người ta rất kinh ngạc. Thạch Nham mang phụ tài xây dựng truyền tống trận nói ra Tào Thu Đạo cùng Thiên Hậu Phạm Hương Vân hai người, hầu như lập tức bắt đầu gật đầu, bắt đầu lấy ra các loại tài liệu theo yêu cầu của hắn. Các loại tài liệu kỳ ở Thần Châu Đại Địa cũng ít có thể thấy được tựa như trong tay Tào Thu Đạo, Phạm Hương Vân một chút không kỳ lạ quý hiếm, chỉ cần Thạch Nham nói ra, hai người có thể từ trong huyễn không giới lấy ra cho hắn. Hai người lúc rời đi gia tộc mang cất chứa ngàn năm để vào trong huyễn không giới khác nhau, ở trên tay Tào Thu Đạo, Phạm Hương Vân, thậm chí có hơn 10 cái huyễn không giới màu sắc khác nhau, làm cho Thạch Nham rất là khiếp sợ. Xem ra, vì có thể mau chóng mang không gian truyền tống trận xây dựng ra, hai người này thật là không có một chút bảo lưu lại. Thạch Nham trong lòng thất kinh, ý niệm trong đầu đi lòng vòng, không khỏi nói ra phụ tài khác. Thiên hỏa thần luyện thuật cũng cần phụ tài khổng lồ, hắn đang lo không biết góp nhặt như thế nào, mắt thấy Tào Thu Đạo, Phạm Hương Vân tiền nhiều như nước, hắn cũng không khách khí. Mang phụ tài thiên hỏa thần luyện thuật thiếu hụt cũng nhất nhất báo lên. Bởi như vậy Tào Thu Đạo, Phạm Hương Vân cũng có chút ăn không tiêu, sắc mặt trở nên khó coi. Thiên hỏa thần luyện thuật chính là phương pháp luyện chế thiên hỏa quỷ dị thời cổ, trong đó không ít phụ tài ở thời đại này chỉ có danh tự, rất nhiều người đều chưa từng gặp qua. Phạm Hương Vân, Tào Thu Đạo được cho ánh mắt cao siêu, gia tộc nội tình so với một ít tiểu thế lực Thần Châu Đại Địa còn mạnh hơn không ít, nhưng đối mặt nhiều phụ tài chưa nghe nói qua như vậy cũng là thúc thủ vô sách. Hai mắt biến thành màu đen. Bọn họ trong lòng lại bắt đầu bất ổn, bọn họ còn cho rằng, những phụ tài kia đều là để xây dựng không gian truyền tống trận, vừa thấy nhiều phụ tài không có như vậy, nguyên một đám sắc mặt u ám. Thạch Nham đã rất giật mình, hắn báo ra phụ tài thiên hỏa thần luyện thuật cần, vốn tưởng rằng hai người sẽ lấy không được, nhìn sự thật có chút vượt quá hắn dự kiến, hai người này trong tay lại nắm giữ vài loại tài liệu kỳ lạ hầu như không để lại dấu vết. Điều này làm cho hắn rất là ngạc nhiên, đừng lo lắng, những thứ này không phải không có thể thay thế. Thạch Nham trấn an hai người, trong tay của ta cũng có chút thu thập, các ngươi nếu không đủ ta lấy ra cũng được, cam đoan cho các ngươi rời đi vô tận hải, yên tâm đi. Hắn vẻ mặt tươi cười, tâm tình sung sướng, không khách khí mang tài liệu chồng chất như núi trên đất thu vào. Tào Thu Đạo cùng Phạm Hương Vân, đều là lão già sống trăm năm, tự nhiên không phải dễ dàng bị lường gạt như vậy, bọn họ im lặng quan sát thoáng một chút, cũng biết bị Thạch Nham nhân cơ hội thu hết không ít thứ tốt. Hai người tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, trong nội tâm thoáng yên tâm, chỉ cần biết rằng không gian kia truyền tống trận có thể thực hiện, bị Thạch Nham lừa gạt chút tài liệu tu luyện, hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ta lập tức động thủ, các ngươi tạm thời cho ta thủ hộ lấy. Ngoại trừ khi khắc trận đồ, thời gian khác có thể tạm dừng, cũng không cần lo lắng quá mức. Thạch Nham cười tủm tỉm mang tài liệu thu về, sau đó liền phối hợp bận rộn. Cũng không quản mọi người bên cạnh, Ti Sơn cùng Thi, góc truyện audio.com. Hải, một mực cùng ở bên cạnh hắn, chờ thời điểm hắn muốn động thủ, mới cùng hắn đơn giản trao đổi trong chốc lát. Chợt Ti Sơn, Ti Hải cùng phần đông tộc nhân thi tộc mới hình thành, đi theo yêu trùng vương, phệ kim tàm, cũng hướng phía không gian kỳ diệu phóng đi tìm thi cốt đầy đất đến tăng cường lực lượng của mình. Ở trong không gian đằng kia còn có rất nhiều ngọc thạch xương cốt có thể hấp thu, đối với Thạch Nham mà nói những tài liệu kia giá trị có lẽ không lớn, nhưng với tộc nhân thi tộc mới thành hình dạng, đó lại có tác dụng cực lớn, có thể làm cho bọn họ có được trí tuệ nhanh hơn. Quỷ lão, đoàn người Tào Thu Đạo phụ trách dò xét, Thạch Nham toàn lực luyện chế không gian truyền tống trận mới, Ti Sơn, Ti Hải vội vàng tụ tập tộc nhân thi tộc mới có được trí tuệ, dẫn bọn hắn hấp thu lực lượng cốt cách. Thời gian vội vàng, nháy mắt 5 ngày trôi qua. Một ngày này, ở trong mênh mông tia sáng, quỷ lão đột nhiên thét dài, trong tiếng xé gió một đường cuồng mãnh lao ra, mang biển rộng phía trước nhấc lên cuộn sóng cực lớn. Tào Thu Đạo mọi người đồng thời bị kinh sợ cũng biết có tình huống, vội vàng tụ tập đến bên cạnh Thạch Nham. Thạch Nham đang tiến hành xây dựng truyền tống trận, mượn nhờ ở lực lượng địa tâm hỏa ngưng luyện các loại phụ tài cũng bị tiếng xé gió của quỷ lão đánh thức. Thần thức vừa động, hắn thu hồi một khối ngân sắc ngọc thạch trước người, nhíu mày nhìn về phía đám mây dày đặc phía trước. Một minh tộc cường giả, trong âm lãnh tà dị minh khí, lơ lửng nguyên một đám minh nhân thân hình gầy gò, con mắt âm lệ, từng minh nhân đều là thân thể cao gầy, mặc kỳ minh giáp kỳ lạ màu xám hoặc ngân sắc, làn da và tóc là ám hồng sắc. Đứng trước tiên là một minh tộc cường giả thân cao gần 2 mét, gầy như que củi, trong tay cầm một mặt gương đồng, sắc mặt lạnh nhạt, quanh thân phóng xuất ra khí tức khủng bố, chỉ chân thần cảnh cường giả mới có, dẫn tới quy luật thiên địa năng lượng xung quanh biến ảo xảy ra thay đổi. Hoàng Thuyền Minh Vương, một trong tam đại cường giả minh giới, đúng là do hắn đến phụ trách thanh lý đồ tháp hải vực. Sau lưng Hoàng Tuyển Minh Vương, có ba minh tộc cao thủ thông thần tam trọng thiên. Đều là trung niên nhân, sắc mặt hung ác nham hiểm, trong mắt tràn đầy tia sáng hung lệ. Tào Thu Đạo, lúc này không giống ngày xưa, đồ tháp hải vực cũng không còn do Tào gia các ngươi khống chế. Hoàng Tuyển Minh Vương ở trên đám mây minh giới, cao cao tại thượng di động tới. Ở đỉnh đầu hắn, bầu trời nhật nguyệt ánh sáng, tựa hồ bị che lấp lại chiếu xạ không qua, chỉ có ánh sáng sao linh tính còn thỉnh thoảng lập lòe xuống. Hoàng Tuyền, trả lời không phải là Tào Thu Đạo, mà là Quỷ Lão, hắn tự âm phong đảo chậm rãi lơ lửng, như là một thanh niên lãnh khốc, khóe miệng lạnh băng như đao phong, hai con ngươi xích hồng sắc, trên người cũng có khí tức minh giới độc hữu. Là ngươi, Hoàng Tuyền đã sớm phát giác được trên âm phong đảo không đúng, nhưng hắn vẫn không ngờ làm cho hắn cảm thấy bất an, lại là Quỷ Lão. Đối với lai lịch Quỷ Lão, hắn rất rõ ràng, biết rõ Quỷ Lão chính là yêu thú hỗn trùng của minh giới cùng ma vực, trong cơ thể chất chứa minh khí cùng ma khí, có thể nói là một trong những sinh vật không thể tưởng tượng nhất trong thiên địa. Quỷ Lão sinh ra thậm chí để cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên một hồi. Quỷ Lão thần thái vạn năm băng hàn. Ngươi đi đi, nơi này không phải ngươi có. Góc chuyện audio.com, thể làm chủ nhân ta tại đây, phải cũng không đến phiên ngươi. Chủ nhân, Hoàng Tuyền đột nhiên lệ cười. Cường đại như ngươi, sẽ cam nguyện nhận một cái nhân loại hèn mọn làm chủ nhân. Quỷ Lão, ngươi là sinh mệnh không thể tưởng tượng nhất trên đời. Lúc trước chúng ta cùng Xích Diêm, ba tuần cũng là mang ngươi trở thành bằng hữu ngang cấp đối đãi, không muốn nô dịch ngươi. Một nhân loại, đáng giá để ngươi vì hắn bán mạng. Ít nói nhảm, có một số việc không phải ta có thể nói tinh tường, nhưng ta biết rõ, cùng hắn một chỗ, đối với tương lai của ta càng thêm có lợi. Quỷ Lão không có cảm tình chấn động gì, đờ đẫn trả lời. Tương lai, Hoàng Tuyền giễu cợt không thôi. Hắn còn có tương lai ha ha, ta hôm nay đến đây, chỉ cần là nhân loại, liền phải diệt tuyệt, hắn có cái tương lai gì? Phốc phốc, hai tiếng vang xuyên phá không khí vang lên, từ miệng khe hở không gian không xa Ti Sơn, Ti Hải cùng nhau hiện thân, cùng Quỷ Lão đứng ở một nơi. Là các ngươi, Hoàng Tuyền giận tím mặt giữ tợn chỉ hướng Ti Sơn, Ti Hải. Thiên địa dị biến, các ngươi đã chiếm được truyền thừa, biết rõ đã từng phát sinh qua cái gì? Các ngươi là thi tộc cường đại, là cao đẳng sinh linh cùng chúng ta minh tộc như nhau. Chúng ta hẳn là đi đến cùng một nơi. Hai người các ngươi, chẳng lẽ muốn che chở một nhân loại, các ngươi có biết các ngươi đang làm cái gì hay không? Ti Sơn, Ti Hải thần thái so với Quỷ Lão còn ít biến hóa hơn, ngay cả đáp lại cũng lười làm, liền đứng không nhúc nhích như vậy, thái độ rất rõ ràng. Tốt, tốt, tốt, Hoàng Tuyền nổi giận như yêu thú khát máu, trong mắt hiện lên âm trầm tà dị vô cùng, thanh âm, lạnh lùng nói. Các ngươi đã khăng khăng một mực, vậy đừng trách ta đem bọn ngươi cùng nhau hủy diệt. Cùng nhân loại làm bạn, là sỉ nhục của các ngươi. Các ngươi, là không có tư cách tiếp tục còn sống, miễn cho cao đẳng chủng tộc khác cười nhạo. Gương đồng trong tay hắn, bị hắn tiện tay đánh ra, trong gương đồng dần hiện ra minh hải minh giới, nước minh hải cuồn cuộn, điên cuồng từ trong gương đồng trào ra, mang âm phong đảo bao phủ. Minh hải nước biển, đối với tộc nhân minh tộc mà nói, là nguồn suối dựng dục bọn họ, là biểu tượng của lực lượng. Mỗi cái tộc nhân minh tộc một khi tiến vào trong minh hải, lực lượng đều tăng cường trên phạm vi lớn, có thể thi triển rất nhiều bí kỹ thần thông chi tộc nhân minh tộc mới có. Nhưng mà nước minh hải này đối với chủng tộc khác mà nói, không thể nghi ngờ là độc dược độc nhất. Nước minh hải có thể cho tộc nhân chủng tộc khác ở thời gian rất ngắn trầm luân linh hồn. Chỉ cần là sinh linh, bị nước biển minh hải bao phủ, linh hồn sẽ từ trong thể xác đi ra, bị nước biển minh hải bao phủ, dần dần mất đi trí nhớ tự chủ, cuối cùng trở thành một oán linh nguyên thủy nhất trong minh giới. Lúc trước A Tỷ, Hoàng Tuyền, Hắc Thiên Tam Đại Minh Vương, sau khi ở Vô Tận Hải gặp trọng thương, Dương Thanh Đế Tào Thu Đạo mọi người sở dĩ không có quy mô xâm lấn minh giới cũng là bởi vì e ngại minh hải minh giới. Minh hải vô cùng quỷ dị, ảnh hưởng đối với sinh mệnh linh hồn khác, hầu như không có phương pháp gì có thể tiêu trừ, bị nước biển minh hải dính vào một chút, linh hồn trí nhớ sẽ biến mất một bộ phận. Gương đồng trong tay Hoàng Tuyền Minh Vương tựa như cũng không phải bí bảo lợi hại, nhưng nó có thể lấy tới nước minh hải minh giới, lại khủng bố cực kỳ. Nếu như mang nước minh hải bao phủ Vô Tận Hải, không? Góc chuyện audio.com, cần tranh đấu, nhân loại võ giả Vô Tận Hải sẽ rất nhanh không để lại dấu vết. Nước minh hải cuồn cuộn từ trong gương đồng tuôn ra, từ phía trên âm phong đảo rót xuống, làm cho âm phong đảo rất nhanh bị nước minh hải bao trùm. Toàn bộ sinh vật bất luận là nhân loại, yêu thú, hay là thi sơn, thi hải tộc nhân thi tộc đều ảo ảo phóng xuất ra các loại màn hào quang có thể ngăn cách nước biển, một mực mang thân thể bao lấy, sợ bị một giọt nước biển thẩm thấu vào được. Vô ích các ngươi kiên trì không được bao lâu, mà ta, lại có rất nhiều thời gian. Hoàng Tuyền cười hắc hắc, cách chương.